Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, canh 3, hảo, cái này đều không cần chờ đến An Đại tự mình công bố địa điểm. Hoàng xé bức đem địa điểm trực tiếp kịch lộ ra tới. Đại gia có thể nắm chặt thời gian mua phiếu. Đúng đúng đúng, ta muốn đi mua xe phiếu. Ngày mai sáng sớm liền đuổi qua đi, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy An Đại thật đúng là có điểm tiểu kích động nga. Hoàng xé bức ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Bãi nhường cho chúng ta cũng hảo, đừng tới rồi ngày mai ngươi không gì người tới, chiếm như vậy đại cái bãi, cũng là đủ xấu hổ. Chúng ta An Đại cũng là vì ngươi suy nghĩ ha ha ha. An Đại uy vũ, túng cái gì, chính là làm. Đính phiếu đi, không rảnh cùng ngươi xé bước, lưu lưu, ai nha, là, vẫn là mua xe phiếu quan trọng, hôm nay ngừng chiến. Hoàng Tư Bích nhìn bình luận, mặt đều tái rồi, móng tay gắt gao mà véo tiến thịt, xuất hiện vết máu, nàng đã mua 3 ngày hot search, trong khoảng thời gian này hot search đều sẽ đẩy đưa chính mình sách mới tin tức. Khẳng định sẽ có người tới duy trì chính mình hội ký tên. Thẩm Hòa cùng Dư Chu thuận lợi mà đem hội trường bố trí thỏa đáng. Sáng sớm tinh mơ, cũng đã có fan tới xếp hàng. Thẩm Hòa cũng là thấy nhiều không trách, thư trường nhân khí nàng là kiến thức quá. Cái này điểm tới cũng coi như là chậm, phòng trưng tới rồi buổi chiều. Cái này hội trường đều không nhất định có thể tễ đến hạ. Còn hảo chị An sự tình cũng an bài thỏa đáng. Các fan kích động mà bài đội. Không ít người đều là ở trên mạng hàn huyên một đoạn nhật từ. Cho rằng phấn thư trường, tiếng nói chung không ít, thực mau xa lạ các fan liền ở xếp hàng khoảng cách hỗn rất quen thuộc. Bắt đầu khí thế ngất trời mà hàn huyên lên, ta phía trước chính là chính mắt gặp qua An Đại một lần. Chân nhân rất tuấn tú, không biết Vinh tuyển dịch có thể hay không cùng nhau tới. Giải một đợt cầu lương chúng ta cũng có thể ăn thực hoan a, ha ha ha. Ngươi nhưng im miệng đi, An Đại cá tính, nói không chừng liền nhớ rõ cùng Vinh tuyển dịch tình chàng ý thiếp. Hội ký tên phòng chừng đều thời gian xử lý chúng ta, ha ha ha. Có đạo lý, ai nha, ta nghe nói Hoàng Tư Bích thật sự ở cách vách hội trường làm hội ký tên. Nếu không phải sợ ta vị trí bị chiếm. Thật muốn đi xem cách vách là cái gì cái tiêu điều tình huống, đang nói. Mặt sau truyền đến một trận kinh hô, thiếu niên màu đen tóc ngắn có chút hỗn độn, ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục, mê người cong vút nồng đậm lông mi, nhìn quanh rực rỡ, ánh mắt trước sau mang theo một chút mê người ý cười. Nàng bước chậm ổn nện bước đi bước một mà đi tới. Tới rồi phen trước mặt, còn cố ý hủy đi một viên đường nhai lên. Thiếu niên tổng cảm thấy chính mình động tác như vậy rất tuấn tú. Mà các fan nghẹn cười. Ha ha ha An Đại thật là quá đáng yêu. Người tới còn rất nhiều sao. Thực cho ta mặt mũi thiếu niên câu lấy tà tứ tươi cười. Nhìn to như vậy hội trường đã bị tễ đến chật như nêm cối. Hôm nay là hoàng tử bé đầu phát. Đại gia cũng biết bởi vì lần trước hỏa hoạn sự tình. Cho nên này một đám là kịch liệt ấn 20 vạn bồn. Số lượng hữu hạn, hôm nay đi vào hội ký tên hiện trường fan có thể dẫn đầu được đến nội trắc bản hoàng tử bé. Chính thức thư sẽ tại đây 2 ngày nội phỏng vấn, Thẩm Hòa đứng ra. Cầm microphone đối với các fan mở miệng, hôm nay cái này sẽ triển tới nhiều như vậy người. Nếu không dùng cái microphone, thật đúng là sợ thanh âm bị áp xuống đi. Được rồi, đừng rong dài, chạy nhanh bắt đầu, các fan lưu manh khí chất lại một lần triển lộ không bỏ sót. Bọn họ căn bản không muốn nghe Thẩm Hòa nói cái gì vô nghĩa. Hiện tại làm An Đại cấp chính mình ký tên mới là chuyện quan trọng nhất a. Hảo, vậy bắt đầu đi, thư trừng tà tứ mà câu lấy khóe miệng. Đối với ở đây các vị fan mở miệng cười nói. Hết chương.